Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 05. Đùa mèo. Đối với quá rõ ràng đáp án, Đường Nhàn bình thường là không có trả lời. Nhưng cái này báo nữ vương nói không chừng so Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh còn đần. Đường Nhàn nói ra, ta chỉ là một cái ngẫu nhiên qua đường khách qua đường. Nếu như ngươi con dân là đằng sau ta đáng yêu tiểu mèo. Cái kia ta cho ngươi biết, con này địa ngục viêm lang táng tận thiên lương. Vì ăn thịt chim, nhẫn tâm giết chết một bé đáng yêu con mèo nhỏ. Đường Tiểu Cửu há to mồm, trong lòng tự nhủ Đường Nhàn ca ca. Vì sao ông ngươi như thế thuần thục? Báo nữ vương cũng không có tùy tiện tin tưởng. Nàng nói ra, Ensa chính là tộc ta bên trong cường giả. Địa ngục viêm lăng hỏa diễm làm sao có thể tùy tiện giết chết nó? Như là như thế này, ta báo tộc cùng lang tộc còn đánh cái gì? Đường Nhàn sững sờ, cái này tiểu miêu nữ không ngu ngốc a. Hắn liếc qua báo nữ vương, trong mắt liền trong nháy mắt bắn ra báo nữ vương bảng. Giới tính, nữ, điểm thiện ác, 53, tham tài háo sắc chỉ số, 34, độ thiện cảm, 1, vốn không quen biết, tài lực ước định, 31, có chút tích xúc, yêu thích sự vật, thịt chó, chán ghét sự vật, địa ngục viêm lang, e ngại sự vật, hải thần, trước mắt thẳng thắn độ, 45, thực sự cầu thị, mị lực giá trị, 81, chim sa cá lặn, trước mắt may mắn giá trị, 25, vẫn cần cẩn thận, trước mắt nhu cầu phân tích, điều tra tộc nhân nguyên nhân cái chết, 41%, thăm dò trước mắt nam tử, 35%, chuẩn bị hải thần tế điển, 19%, cái khác, 5%, Đường Nhàn cũng không có hoảng, từ yêu thích sự vật cùng chán ghét sự vật đến xem. Mèo chó hai tộc quan hệ đã phi thường ác liệt, đều là ước gì đạm nó thịt uống nó máu. Chỉ cần có cái này một mối liên hệ tại, tất cả đều dễ nói chuyện. Báo nữ vương lại lên tiếng, nói ra, các ngươi hai cái đến từ nơi đâu? Trên tòa đảo này ta không có gặp qua các ngươi. Khác chỗ ngồi bơi tới, ngẫu nhiên qua đường tòa đảo này mà thôi. Đường Nhàn thuận miệng nói ra. Báo nữ vương ngẩn người, bơi tới, nàng lắc đầu, lập tức cả giận nói, ngươi có biết đây là cái gì hải vực? Căn bản không có khả năng có bất kỳ trên bờ đồ vật có thể bơi qua vùng biển này. Trong lời này tiềm ẩn ý tứ để Đường Nhàn nhíu mày. Không có khả năng có bất kỳ trên bờ đồ vật đi qua. Đây là ý gì? Mảnh này biển chẳng lẽ có manh mối gì? Đường Nhàn nói ra. Ngươi nếu là không tin được chúng ta, không bằng chúng ta trước hết giết con này địa ngục viêm lang. Lại đem chúng ta mang về tra hỏi. Phải biết, ở chỗ này tiếp tục hao tổn, nói không chừng nó mùi liền truyền đến càng xa địa phương. Cái này chút đáng giận lang tộc liền là cái mũi linh. Tới tiếp viện, đối với chúng ta cũng không tốt. Đường Nhàn dừng một chút, còn nói thêm. Về phần ta cùng muội muội ta làm sao tới, đến lúc đó tại ngươi tộc đàn bên trong, lại giải thích với ngươi, ta cũng không có ác ý. Sau khi nói xong, Đường Nhàn giơ hai tay lên, một bộ mặc cho xử trí bộ dáng. Báo nữ vương lần này không có phản bác, nàng quan sát tỉ mỉ lên Đường Nhàn, mơ hồ cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, tựa như là Khanh Cửu Ngọc. Cùng Bạch Mạn Thanh đối Đường Nhàn tự nhiên ngộ phán một dạng. Báo nữ vương trên thực tế là rất nóng nảy tính tình. Có thể kiềm chế lại tính tình không có trực tiếp động thủ. Đã coi như là phi thường khắc chế. Đường Nhàn hiển nhiên vậy nhìn ra điểm này. Ba lần đối mặt có thể huyễn hóa hình người boss. Để Đường Nhàn tổng kết ra một ít quy luật. Không quản là xảo trá vẫn là trung thực. Xinh đẹp vẫn là lành lạnh. Cái này chút boss sinh vật điểm thiện ác phổ biến rất cao. Loại này điểm thiện ác đặt ở nhân loại trong trận doanh, cơ bản đều là Khương Minh như thế tiêu chuẩn, nhưng dạng này điểm thiện ác chỉ là nhằm vào nó đồng tộc mà nói, nếu như đối ngoại tộc, bọn chúng cũng có thể tâm ngoan thủ lạt, tùy ý giết chóc, đại khái liền giống thế giới loài người người tốt, giết lên khu mỏ quặng sinh vật hoặc là một chút động vật nhỏ, cũng sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại tâm lý một dạng. Đường Nhàn mình đã là như thế, hắn sẽ không vì mình giết chết cái kia Kim Văn Báo mà áy náy. Tựa như đồ tể không cùng heo giảng đạo lý một dạng. Xem như kẻ ngoại lai, Đường Nhàn vậy không trông cậy vào điểm thiện ác cao boss. Liên hội đối với mình hiếu hảo, nhưng có một chút là chung, đó chính là điểm thiện ác càng cao người, càng giảng đạo lý, cho nên Đường Nhàn lựa chọn chính là nhượng bộ đối phương. Còn có một chút, cũng là Đường Nhàn quan sát đạt được trang phục, những trang phục này hiển nhiên cũng là hồn tinh chỗ huyễn hóa. Trang phục vậy biểu lộ lấy boss tính chân thực tình, khanh cửu ngọc là màu đỏ cung trang, xinh đẹp diễm lệ, nhiệt tình như lửa, bạch mạn thanh thì một thân trắng thuần váy dài, lành lạnh xuất trần, về phần vị này tiểu miêu nữ, tựa như là quen tại rừng rậm sinh hoạt, vậy sinh sống thật lâu nữ thợ săn, lối ăn mặc này đặt ở thế giới loài người bên trong một ít tràng cảnh tới nói. Phi thường dụ hoặc, nhưng Đường Nhàn trong mắt cảm giác thì là dã tính, bá đạo, thẳng thắn. Đúng, ta gọi Đường Nhàn, đây là muội muội ta Đường Tiểu Cửu. Kim Lộ, quả nhiên lại kim lại lộ. Đường Nhàn nhẹ gật đầu. Một giây sau, Kim Lộ móng nhọn vung lên. Đường Nhàn chỉ cảm thấy một trận kình phong nhào qua, thậm chí không có thấy rõ động tác. Thiên tài cấp boss đối mặt một cái suy yếu hoàn mỹ cấp sinh vật. Trận chiến đấu này không chút huyền niệm, cái kia địa ngục viêm lang đều không có thời gian giãy giụa. Trong hai mắt rực rỡ liền hoàn toàn mở đi xuống dưới. Các ngươi tốt nhất khác giở trò gian, đương nhiên sẽ không, ta cực kỳ thân mật. Đúng, con này đáng thương tiểu mèo, còn có con này đáng giận chó con. Xử trí như thế nào? Trông cậy vào ăn thịt chó Đường Nhàn, đương nhiên không có khả năng thả qua con này to lớn địa ngục viêm lang. Kim Lộ không nói gì, trong nháy mắt lại biến trở về kim giáp báo tư thái. Nàng điêu lên tộc nhân thi thể, cổ hất lên, đốt thành cho bụi Kim Văn Báo liền rơi xuống nàng rộng thùng thình phần lưng. Lập tức lại dùng miệng ngậm lấy địa ngục viêm lang. Đi theo ta, đừng vọng tưởng chạy mất. Trong thức hải truyền đến Kim Lộ thanh âm, ngoại trừ lôi kiêu khủng bố như vậy sinh vật, có rất ít cái khác lục địa sinh vật có thể tại phương diện tốc độ nhanh qua kim giáp báo. Đường Nhàn vậy ép căn không nghĩ qua chạy, gật gật đầu nói, ngươi nhưng phải đi chậm một chút, ta cùng muội muội ta sợ theo không kịp ngươi. Một người một báo một cáo bắt đầu tiến lên. Cho dù miệng bên trong ngậm lấy một cái to lớn mãnh thú, vậy tận lực chậm lại tốc độ. Đối Đường Nhàn tới nói, cũng phải toàn bộ hành trình chạy chậm mới có thể đuổi theo. Kim giáp báo to lớn hình thể không có ảnh hưởng chút nào tốc độ, thậm chí có đôi khi nhẹ nhàng giống như là không thụ lực học hạn chế một dạng. Đi trên đường cơ hồ không âm thanh vang, đơn giản tựa như là một cái khinh công luyện đến cực hạn thích khách. Một đoàn người ghé qua ước chừng mười mấy phút đồng hồ, Đường Nhàn mới nhìn đến một mảnh giống như là di tích một dạng địa phương. Rất nhiều hang đá, tựa như là thế giới loài người đề cập nền văn minh Maya kiến trúc. Những kiến trúc này phần lớn ngăn nắp, cao ngất đứng sừng sững lấy. Bên ngoài một chút bích khác đều là một chút cực kỳ cổ lão ký hiệu cùng đồ án. Bọn chúng bị các loại thực vật bao trùm, nhưng đối với Kim Văn Báo nhóm tới nói thì là thích hợp nhất cư trú chi địa. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ nhất định phải lắc lư xuống tới. Ở nơi này có thể so sánh ở chiều động thoải mái hơn. Hắn xa xa liền thấy được một chút bia đá, phía trên lại còn có bi văn. cái này tuyệt đối không khả năng là cái này chút mèo mèo chó chó khác. Gần trăm con kim văn báo hoặc hành tẩu, hoặc ngồi nằm vây quanh ở cái này chút di tích chung quanh. Tại kim lộ cõng kim văn báo thi thể cùng ngậm địa ngục viêm lang tiến vào thời điểm. Cái này chút kim văn báo toàn bộ phát ra cổ quái chu lên. Đường tiểu cửu có chút sợ hãi nắm lấy đường nhàn ống quần. Đường nhàn thì quét mắt một vòng, cũng không vấn đề quá lớn. Cái này chút kim văn báo đối với mình độ thiện cảm cơ bản đều tại 5 đến 5 ở giữa ba động. Có một cái kim văn báo vọt qua kim lộ phần lưng. Điều đi cái kia than cốc hóa đồng bạn. Kim lộ vậy lần nữa bóng dáng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn. Huyễn hóa làm hình người. Trong miệng nàng phát ra không rõ ý vị âm phù. Tại nghe đến mấy cái này âm phù về sau, chung quanh kim văn báo nhóm liền dựng lên cái đuôi, cảnh giác lên, không còn là lười nhác du tẩu hoặc là ngồi nằm lấy, mà là các từ trở lại trên cương vị, có thì giấu ở đại vương hương chi thụ đầu cành, nhìn chằm chằm phương xa, đường nhàn từ trước mắt nhu cầu nhìn ra, là kim lộ xuống giới nghiêm mệnh lệnh, hắn không nói gì, im lặng quan sát đến chung quanh. Tòa đảo này lịch sử, hiển nhiên so cái này chút mèo mèo chó chó đều muốn lâu. Kim lộ bi thương nhìn xem mình chết đi tộc nhân. Hồi lâu về sau, nàng xoay người lại, nói ra, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Kẻ ngộ lấn lai, vậy ngươi đầu tiên đến cho một cái muốn giết ta lý do. Đường nhàn bình tĩnh đáp, lại, ngươi ý tứ là tộc nhân ta tử vong. Với ngươi không quan hệ. Có quan hệ a? Kim lộ nhất thời ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đường nhàn. Đường nhàn cũng không biết cái này hồn tinh năng lực đến cùng thời điểm là thế nào tiến hóa đi ra. Cái này chút boss nhóm huyễn hóa bộ dáng còn đều rất đẹp. Sinh khí cũng đẹp mắt. Hắn khó qua nói ra. Ta không có kịp thời xuất thủ cứu nó. Dẫn đến nó chết thảm tại địa ngục viêm lang liệt diễm bên trong. Tự nhiên cùng ta có quan hệ. Kim lộ nói ra, địa ngục viêm lang là không có cách nào giết chết Ensa. Cái kia ngươi biết con này địa ngục viêm lang sao? Không biết, cái này chẳng phải kết. Ta đã từng gặp qua một cái tiến hóa kỳ địa ngục tam đầu khuyển. Cho thấy địa ngục viêm lang thực lực. Đồng thời còn có cái này địa ngục tam đầu huyền một chút đặc tính. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, ngươi nhìn không nhìn thấy con này địa ngục viêm lang trên thân bị phỏng. Kim lộ nhìn lướt qua. Xác thực, con này địa ngục viêm lang trên thân vậy có bị thiêu đốt qua vết tích. Tại địa ngục viêm lang tiến hóa thành đại thiên cẩu trong quá trình, liền sẽ phải gánh chịu hắc viêm phệ thân khảo nghiệm. Cho nên đại thiên cầu mới là toàn thân đen nhánh, khuôn mặt đáng ghét, lại gặp khó quấn hỏa diễm vây quanh. Tại quá trình tiến hóa bên trong, địa ngục viêm lang vậy hội ngắn ngủi thu hoạch được bộ phận tiến hóa sau năng lực. Bởi vậy nó đánh chết ngươi tộc nhân, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng ngươi tộc nhân vậy cực kỳ dũng mãnh, làm nó bị thương nặng, chỉ là đáng tiếc. Ta chung quy là đến trễ một bước. Đường nhàn ngửa mặt thở dài. Không thắng cảm khái. Ngươi nói là thật. Cái này còn có thể là giả. Bất quá kim cô nương ngươi cũng muốn buồn bã thuận biến. Ensa là một cái dũng sĩ. Là báo tộc kiêu ngạo. Chính là dựa vào nó. Một cái sắp tiến hóa làm đại thiên cẩu địa ngục viêm lang. Mới sẽ bị ngươi giết chết. Cũng vì ngươi các tộc nhân, miễn trừ một cái kẻ địch mạnh mẽ, đường nhàn rất là thời điểm đem thoại đề chuyển hướng đối dũng. Sĩ nhớ lại, quả nhiên, thẳng thắn kim lộ lần này không có chất vấn đường nhàn. Nàng cúi xuống thân, bi thương mà phẫn nộ nói ra, ngày mai ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Đường nhàn nhìn thấy độ thiện cảm, lên tới 8 điểm. Mặc dù rất ít, nhưng đại biểu hết thảy bắt đầu hướng về an toàn phương hướng phát triển. Hắn xuất ra dao phay, chuẩn bị cắt chém địa ngục viêm lang thịt. Đường Nhàn cắt là bụng. Kim Lộ hỏi, ngươi làm gì à? Cắt nó thịt ăn, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ta không có cho phép ngươi động. Đường Nhàn cảm thấy là thời điểm tư thái cường ngạnh một chút. Ngươi tương lai sẽ là tòa đảo này đảo chủ. Đã như vậy, ngươi liền phải biết cái gì tới trước được trước. Ta mặc dù không có cứu ngươi tộc nhân, nhưng ta vậy biểu lộ ta thái độ. Nếu như ngươi không đến, con này địa ngục viêm lang liền hội chết trong tay ta. Nó vốn là nên ta, nhưng ta hiện tại chỉ muốn xé ra nó bụng, lấy một điểm phần bụng thịt. Không quá mức à? Kim Lộ không nói gì. Đường Nhàn lần này ánh mắt bá khí một chút, trong lòng tự nhủ Khanh Cửu Ngọc mình đều có thể trấn được. Không đến mức đến phương Nam, liền trấn không được một cái con mèo nhỏ à? Hắn nói ra, huống hồ, nếu như ta thật là ngươi địch nhân, ngươi cảm thấy ngươi có thể bình yên đi trở về nơi này sao? Kim Lộ ngơ ngẩn, cái này nam nhân khí thế trong nháy mắt thay đổi. Vừa rồi vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn hòa ái, lại trong lúc đó trở nên cao thâm mạt chắc bắt đầu. Nàng gật gật đầu, cỗ này đến từ hồn tinh chỗ sâu báo trước cảm giác nguy cơ. Đủ để tỏ rõ người này rất cường đại, là mình không cách nào một chút nhìn thấu cường đại. Đường Nhàn rất hài lòng, mặt mũi lớn, tăng thêm một loại nào đó ẩn tàng khí tức, khiến cho bản thân đang làm bộ là cái boss trong chuyện này. Xác suất thành công tiêu thăng, hắn lập tức lại lộ ra dáng tươi cười, như gió xuân hiu hiu. Cho nên thả lỏng, chúng ta cũng coi như hữu duyên, không bằng kết giao bằng hữu. Kim Lộ vẫn là cảnh giác nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn đưa tay ra nàng vậy không có trả lời. Ngẩn người, Đường Nhàn minh bạch, nói ra, đây là chúng ta tộc một loại lễ nghi. Nắm tay liền đại biểu là người một nhà. Về sau đồng cam cộng khổ, đồng hội đồng thuyền, phải không? Ngươi là sinh vật gì? Kim Lộ mặc dù như vậy hỏi, vẫn là đưa tay ra, nhưng nàng thuận miệng hỏi một chút, lại làm cho Đường Nhàn hoảng hốt một lát. Ánh mắt của hắn có chớp mắt thất thần. Mình rốt cuộc tính cái nào tộc sinh vật đâu? Trả lời vấn đề này, nếu như chỉ là lừa gạt xem qua trước tiểu mèo, đơn giản tự nhiên, tùy tiện nói dóc một chủng tộc đều được. Chỉ là không giống với đối mặt Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh thời điểm. Đường Nhàn khi đó tin tưởng vững chắc mình là nhân loại. Hiện tại hắn vẫn là nghĩ như vậy, lại chẳng phải xác định. Trật tự giả lưu tại tầng thứ 8 bia đá, liên quan tới Eden Ma Đồng miêu tả, để Đường Nhàn bắt đầu hoài nghi từ bản thân thân phận chân thật. Chỉ là vậy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu như mình thật là khu mỏ quặng sinh vật, lại thế nào sẽ ở lần thứ nhất tại khu mỏ quặng chờ đủ 7 ngày thời điểm? Suýt nữa chết đi, nhất làm cho Đường Nhàn nghi hoặc, vẫn là cái kia dự cảnh mộng cảnh. Tại trận kia trong mộng cảnh, Đường Nhàn tin tưởng trong tượng đá chỗ ôm, mới là Eden Ma Đồng. Mình càng giống là một người đứng xem. Đây là những ngày này Đường Nhàn vậy đang tự hỏi vấn đề. Đến phía Bắc Đại Lục về sau, mình liền có thể trở lại kim tự tháp thế giới. Nhưng lúc đó, nhân loại hội làm sao đối xử mình? Lắc đầu, Đường Nhàn không nghĩ nhiều nữa. Nói ra, ta vốn là thao thiết, đây là muội muội ta Đường Tiểu Cửu. Ân, nàng cũng là. Đường Tiểu Cửu ý thức được đây hết thảy hoang ngôn cũng là vì khối kia thịt sói. Nàng rất tự nhiên tiếp nhận thân phận của mình chuyển biến. Chững chạc đàng hoàng gật gật đầu, bởi vì cái gọi là diễn kỹ muốn từ bé con nắm lên. Đường Nhàn rất là trấn an. Kim Lộ rất nhỏ thời điểm, tại vạn thú tòa án các trí giả đến tới đây lúc, nghe qua loại sinh vật này, nhưng biết không nhiều, nàng xem như miễn cưỡng tin tưởng Đường Nhàn. Đối với Đường Nhàn thuyết pháp vậy tiếp nhận, nhưng nàng còn rất là hiếu kỳ. Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu làm sao tới? Các ngươi là thế nào đến? Vùng biển này ở đây lấy hải thần đại nhân, trên bờ sinh vật một khi tiến nhập hải lý, rất nhanh liền sẽ bị cường đại loạn lưu hấp thụ tiến hải thần đại nhân thực quản bên trong. Vô luận cường đại cỡ nào, ở trong biển đều khó có khả năng là nó đối thủ. Hải thần, Đường Nhàn mãnh liệt nghĩ đến hải ma thú. Chẳng lẽ nơi này chính là trên tấm bia đá đề cập cho tàn chi hải, cái kia phiến truyền thuyết chi địa? Đường Nhàn đột nhiên nhớ tới Kim Lộ Nhất e ngại sinh vật chính là cái này hải thần. Tòa đảo này quả nhiên có vấn đề. Chẳng lẽ lại cái này chút mèo mèo chó chó cũng không phải tòa đảo này dân bản địa? Đường Nhàn nói ra, hải thần, đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?